Tuyết Trung Hãn Trao Hành tập 2. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung bộ truyện này qua giọng đọc Tuấn Anh. Bây giờ Hồng Tẩy Tượng bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thân người ra ngẩn ngơ. Tống Truy Mệnh nhớ lại chuyện nhỏ năm xưa bèn trêu chọc. Tiểu sư đệ, một năm nay đệ không ít lần lân la trò chuyện với Thế tử Điện Hạ. Sao thế? Không đỡ sao con nương áo đỏ họ Tư kia à? Nếu ta nhớ không lầm, năm đó nữ oa nhi ấy lên núi vào một ngày tuyết lớn, mặc bộ y phục đỏ rực, mắt đệ cứ nhìn đến ngây ra. Hồng Thầy Tượng cười khổ. Tam sư huynh, ngay cả huynh cũng trêu đệ, giờ chỉ còn mỗi tiểu vương sư huynh là không cười nhạo đệ thôi. Lúc đó đệ mới 14 tuổi, biết cái gì chứ? Tống Trì Mạnh nghe vậy, cười mà hỏi. Năm nay đệ bao nhiêu tuổi rồi? Hồng Tể Tướng chưa bao giờ để tâm chuyện này, bèn cẩn thận bấm đốt ngón tay tính toán. 24 hay 25 nhỉ? Tống Trì Mạnh cười đầy ẩn ý. Vậy mà đệ lại nhớ rõ là gặp cô gái đó năm 14 tuổi à? Hồng Tể Tướng không đáp, tiếp tục ngẩn người nhìn lên bầu trời. Năm đó đại trụ quốc Tử Kiêu dẫn đầu gần 100 người của Bắc Lương Vương Phủ hùng hổ lên núi. Khi ấy đại trụ quốc vừa mới san bằng nửa cái giang hồ. Người trong thiên hạ đều hả hê chờ đợi Thiết Kỵ Bắc Lương sẽ san phẳng luôn cả Võ Đang. Nào ngờ trong chuyến lên núi này, Tử Kiêu lại không muốn dỡ bỏ tấm biển hiệu Huyền Vũ Đương Hưng mà chỉ để đến thắp hương thôi. Nhìn vào nhóm người ít ỏi mà ông mang theo lên Võ Đang là có thể biết được. Trong đó gồm có đại nữ nhi Tử Chi Hổ đang tuổi cập kê, nhị nữ nhi Tử Vị Hùng có tài văn thơ bắt đầu nổi danh thiên hạ, Tử Phượng Liên mang đầy âm khí khó hiểu và Tử Long Tượng lúc nào cũng ngốc nghếch. Sau khi lên núi, bốn người con của đại trụ quốc liền đi chơi khắp nơi. Trong đó Tử Vị Hùng là người ngang ngược kiêu ngạo nhất, đã khắc mấy chữ phát phối 3000 dặm sau lưng tượng Trần Võ Đại Đế. Nét chữ xiên vẹo nhưng đã thể hiện tài năng trác tuyệt. Người Võ Đang sau khi biết chuyện thì dở khóc dở cười, ngay cả nửa câu nặng lời cũng không dám thốt ra. Đại tử Tí Chi Hổ ngược lại không có hành động gì quá đáng, chỉ đi dạo loanh quanh, cuối cùng gặp được một tiểu đạo đồng đang cưỡi trâu. Câu đầu tiên khi gặp mặt, nàng liền hỏi, này tiểu đạo sĩ, người bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu đạo đồng trên lưng trâu xanh đỏ mặt nghĩ ngợi hồi lâu. Đến khi xác định được tuổi của mình, thì cô gái áo đỏ nổi bật giữa trời tuyết trắng đã mất kiên nhẫn bỏ đi từ lúc nào. Chỉ còn lại Hồng Tẩy Tượng, khi ấy đã là sư thúc tổ trẻ tuổi nhất Võ Đang, lẩm bẩm một mình, 14 tuổi. Lần thứ hai gặp mặt lại là lúc nàng sắp phải gả đến giang nam sang ngàn dặm. Tiên hạc lượn vòng, nhân gian tựa như tiên cảnh. Gần tấm bia quy đà trên tiểu liên hoa phong, nàng trông thấy Hồng Tẩy Tượng, cười hỏi, này tiểu đạo sĩ, trên núi này buồn tẻ quá, hay là ngươi gả cho ta đi, sẽ thú vị lắm đấy. Hắn vẫn đỏ bừng mặt, không thốt nên lời nào. Sau đó chẳng còn sau đó nữa, không bao giờ gặp lại nữa. Hắn chỉ biết nàng tên là Tử Chi Hổ, thích mặc y phục đỏ rực chói mắt. Cuối cùng hắn chỉ nhớ ngày hôm đó, nghe nàng tự lẩm bẩm một câu, thật là muốn cưỡi hoàng hạc. Hồng Tỷ Tượng lại bấm tay tính quẻ, phá lệ một ngày tính 2 lần. Một lần tính xem đời này có thể xuống núi hay không, một lần tính xem có thể cưỡi hạc xuống giang nam hay không. Hắn đã biết lần xuống núi vô tiền khoáng hậu này chắc chắn sẽ bị người đời xem như tiên nhân. Trên đỉnh Võ Đang, mây đèn răng kín, mơ hồ nghe thấy tiếng sấm rền. Hồng Tể Tượng đột ngột ngẩng đầu đứng dậy, nhìn về phía Huyền Tiên Phong. 81 ngọn núi Võ Đang đều quy về đỉnh chính, sơn thế vô cùng linh tú. Nhưng trên đỉnh Lưu Ly lại xuất hiện dị tượng. Trên tiểu liên hoa phong, Tông Trinh Mạnh phát hiện nhị sư huynh Trần Diêu chấp trưởng đạo đức thanh quy, tứ sư đệ Du Hưng Thụy và ngũ sư đệ Vương Tiểu Bình đều đã tụ tập sau lưng mình. Cùng tiểu sư đệ Hồng Tẩy Tượng nhìn về phía Huyền Tiên Quan. Chỉ thấy cả cưỡi trâu chạy như bay đến bia quy đà, nhảy vọt lên đứng trên đỉnh bia, mượn ngón tay bấm tính loạn xạ đến hoa cả mắt. Đừng thấy tiểu sư đệ hay quên tuổi mình, trình độ thuật số của hắn lại vô cùng tinh thâm. 4 điển tịch kinh dịch đều thuộc lao lao, dung hội quán thông. Về khoản bói toán, hắn vượt xa các sư huynh đồng bối một quãng dài. Ngay cả trưởng giáo đời trước từng tính ra Huyền Võ Đường Hưng 500 năm cũng phải tự than không bằng, từng nói trò giỏi hơn thầy quá nhiều. Trán của Hồng Thầy Tượng rịn mồ hôi, cả ngồi trên bia. Đám sư huynh cũng căng thẳng theo. Du Hương Thủy đứng dưới bia quy đà, cẩn thận hỏi, có biến ư? Hồng Thầy Tượng lau mồ hôi rồi cười rành mãnh, thiền diễn không sai, có điều trận mưa rông này thành thế nhỏ hơn ta dự tính, không đủ để dọa cho mấy kẻ đen lút của Long Hồ Sơn kia sợ vỡ mặt. Nhóm người Du Hương Thụy như trút được gánh nặng, nhìn nhau cười. Trưởng giáo huynh đã tu hành Đại Hoàng Đình, tin tức cũng đã truyền ra ngoài. Đức Thủ một mất một còn Long Hồ Sơn ắt sẽ cho người đến dò xét hư thực. Hy vọng rằng Võ Đăng chỉ là chó cùng rất dậu, phô trương thành thế. Đại sư huynh lặng lẽ xuất quan. Mấy người của Long Hồ Sơn sớm đã ẩn nấp trên Hoàng Đình Phong, có lẽ cũng chẳng coi ra gì, xem Võ Đăng chỉ là đang cố đấm ăn xôi. Vì thế giang hồ mới có lời đồn rằng cái gọi là tu hành Đại Hoàng Đình của Vương Trọng Lâu chỉ là chiêu trò mua danh chuộc tiếng. Tiểu sư đệ vì tức khí nên cố tình cho ngày hôm nay là ngày chân võ phục ma, mấy chục năm mới có một lần của Võ Đăng, mỗi lần đều sẽ có sấm sét vang trời, mưa như trút nước. Cửa ải Đại Hoàng Đình nói ngắn gọn chính là kết đại đan trong lò, dùng tượng quy dẫn khí đến linh căn, kết cho khí cơ động hưởng với đất trời. Đạo sĩ lúc này được gọi là chân nhân, lấy từ cổ ngữ trong Đại Hoàng Đình kinh. Tiền nhân đạo sĩ chẳng phải thần, tịch tình luyện khí mới thành chân, tu thành Đại Hoàng Đình mới được xem là chân nhân, không thể đánh đồng với việc người đời nay hễ thấy đạo sĩ nào cũng tràn lan là chân nhân. Phật đạo tranh chấp đã mấy trăm năm, nhưng có một điểm lại rất tương đồng. Đó là Phật đạo đều là người xuất thế, tu pháp xuất thế, không để cao võ học cao thấp. Do đó Long Hồ Sơn năm xưa xuất hiện một tề huyền trinh được công nhận là thần thông vô biên, danh tiếng như mặt trời ban trưa, nhưng cũng chỉ hàng yêu trừ ma, chưa từng tranh giành danh tiếng với Vương Tiên Tri. Mấy năm trước, Vương Trọng Lâu dùng một ngón chặt đất sông Thương Lan, bị kẻ lắm chuyện xếp vào hàng thập đại cao thủ. Long Hồ Sơn liền vô cùng khinh bỉ, công khai phản nửa công khai nói rất nhiều lời khó nghe. Ngay cả đám đạo đồng miệng còn hôi sữa của Long Hồ Sơn cũng truyền tay nhau một bài đồng giao chế diễu trưởng giáo Võ Đăng. Trước việc này Vương Trọng Lâu lại không tranh, không biện, không nói, không rằng. Sau khi trận đất sông cứu ba tánh rời xuống nước thì lên núi bế quan tu Hoàng Đình. Du Hưng Thụy cười hỏi, tiểu sư đệ, thế từ điện hạ này có thể nhận được mấy phần Đại Hoàng Đình? Hồng Thầy Tượng thở dài, chắc cũng được khoảng 5-6 phần. Du Hương Thụy kinh ngạc nói, vậy nội lực của người này chẳng phải sẽ đứng đầu Võ Đăng à? Hồng Thầy Tượng lắc đầu, vẫn cần một thời gian khá dài để tiêu hóa. Trần Diêu bất đắc dĩ nói, mấy ngày nay Võ Đăng dốc hết tâm sức để mở rộng kinh mạch, khiếu huyệt cho Từ Phượng Niên, lãng phí vô số đan dược, cũng như đào một cái đầm sâu trong cơ thể y. Nội lực của trưởng giáo sư huynh chính là thác nước trên Huyền Tiên Phong xối thẳng xuống, đầy ắt sẽ tràn ra, hấp thu được một nửa đã là phúc vận ngút trời. Như vậy cũng tốt, đại sư huynh còn có thể giữ lại một nửa Đại Hoàng Đình. Hồng Thầy Tượng vẫn lắc đầu, chưa chắc. Trần Diêm nghi hoặc nói, lời này nghĩa là sao? Hồng Thầy Tượng tiết lộ một bí mật mà trưởng giáo Vương Trọng Lâu đã nói cho mình trước khi bế quan. Ban đầu trưởng giáo sư huynh đã tu luyện dựa theo khí huyệt trong cơ thể Thế tử Điện Hạ, cho nên bất kể cuối cùng Thế tử Điện Hạ có thể tiếp nhận được bao nhiêu, một tân Đại Hoàng Đình của đại sư huynh cũng sẽ tiêu tán hết, không còn lại một giọt. Sau mặt của Dư Hương Thị trắng bệch, lẩm bẩm, thế này thì phải làm sao, phải làm sao đây? Trần Diêu cười khổ, trưởng giáo sư huynh hà tất phải khổ như vậy, Võ Đăng chúng ta dù có suy yếu đến đâu cũng không cần phải e sợ vị đại trụ quốc kia đến thế. Vương Tiểu Bình ngẩng đầu nhìn trời, xoay người bỏ đi. Hồng Thầy Tượng đâu không ngoảnh lại, chỉ nhẹ giọng nói, tiểu vương sư huynh, đừng đến Hoàng Đình Phong tìm đám đạo sĩ Long Hồ Sơn gây chuyện, sẽ làm hỏng kiếm tâm tinh thuần của ngươi. Không giết người không đáng giết, một khi phá lệ, tầm mà sẽ quấn lấy thần đồ kiếm, lấn át tiền cờ kiếm ý. Đời này tiểu vương sư huynh sẽ càng ngày càng xa rời kiếm đạo, càng nỗ lực 10 phần lại càng xa rời 10 phần. Vương Tiểu Bình dừng bước, chỉ khựng lại một chút, rồi lòng không vướng bận, vẫn lưng đeo thần đồ tiêu sái rời đi. Trong Tây Tượng Trì, Thế tử điện hạ lặn xuống đáy đầm sâu để nhặt đá cuội làm quân cờ, đang chậm rãi khom lưng mò mẫm. Tốc độ chỉ hơi chậm hơn khi đi trên cạn một chút, ngoài ra không có gì khác thường. Nước đầm sâu ngàn thước lạnh lẽo hơn cả đáy hồ trong vương phủ. Có điều lúc luyện đao cùng lão giả tóc trắng, y đã vô tình học được bế tức thuật của lão. Từ Phượng Niên chỉ nghĩ mình tu luyện được tài bơi lội, đã biết loại bế tức kỳ quái này lại cùng đạo với thuật thai tức phản phát quỳ chân của đạo môn. Chưa nói đến nội lực của Từ Phượng Niên vẫn còn mỏng manh, nhưng chung quy đã tìm được một con đường đúng đắn, sự khác biệt vô cùng lớn. Người đứng xa nhìn núi chắc chắn không bằng kẻ leo núi, nhưng leo núi mà không tìm được đường thì lại không bằng người đã tìm ra lối đi. Còn về việc lên núi có trăm ngàn lối, đi lối nào, đi đến bước nào thì phải xem thiên mệnh cơ duyên và sự khổ tu của mỗi người. Từ Phượng Niên nhặt được mười mấy viên đá cuội trơn nhẵn, không vội nổi lên mặt nước. Ngắm cảnh dưới đáy đầm cũng rất thú vị. Nếu không thì trước đây Thế tử Điện Hạ đã chẳng thường xuyên xuống đáy hồ thăm lão giả tóc trắng. Chỉ có điều nước đầm này sâu thẳm xanh biếc, ngẩng đầu hay cúi xuống nhìn cảnh vật đều mờ mịt không rõ. Đi đến mép tảng đá lớn cắm rễ dưới đáy đầm, hai chân điểm nhẹ, Từ Phượng Niên ôm chiến lợi phẩm lao vút lên mặt nước. Phía trên tẩy tượng trì, một dải lụa trắng thác nước đổ xuống tựa như Quan Âm nghiêng bình trút nước. Vương Trọng Lâu, trưởng giáo Võ Đang đang lướt đến tảng đá lớn, khuỵu gối ngồi xuống, nhìn vào đáy đầm rồi mỉm cười, nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng thở ra, khẽ kháng hít vào. Sương mù từ mặt nước bốc lên lan tỏa. Vị lão đạo sĩ này thân là người trưởng giáo của một trong tam đại đạo môn thiên hạ, cả đời không có nhiều thăng trầm đáng kể. Xuất thân nghèo khổ, 12 tuổi vì tránh chết đói mà bị cha mẹ gửi lên núi. Ngoài 20 buổi học sớm tối thì chỉ làm việc ở Thái Hư Cung, ngày ngày quét dọn, dâng hương gõ khánh. Ngày này qua ngày khác, năm này nối tiếp năm kia. Khi đó sư phụ Trần Anh Ngưng còn chưa trở thành trưởng giáo Võ Đang, nhưng cũng có hơn 20 đồ đệ. Trong đó tư chất của Vương Trọng Lâu chỉ thuộc hàng trung bình kém. Ông chỉ chịu khó vùi đầu đọc kinh thư, ngay cả lúc quét dọn cũng cầm theo một quyển điển tịch nhập môn. Tôi đến không ngủ được thì mượn ánh trăng đọc sách, vừa đọc vừa ngẫm, trở thành kẻ mọt sách trong mắt các sư huynh đệ. 24 tuổi mới có tư cách xin sầm bói quẻ cho khách hành hương, 40 tuổi mới miễn cưỡng xem như đạo pháp tiểu thành. Vì vậy khi trưởng giáo đời trước là Trần Anh Ngưng tiên thể giao lại Võ Đang cho Vương Trọng Lâu tiếp quản, cả thiên hạ đều xôn xao. Khi đó ngay cả Long Hổ Sơn cũng chưa từng nghe nói đến vị đạo sĩ trung niên này. Ngược đầu thế hệ chân nhân này của Võ Đăng, lúc trẻ đa phần đạo hạnh kinh người, nhưng về già lại dậm chân tại chỗ. Chỉ riêng một Vương Trọng Lâu không mấy nổi bật, lại dần đắc đại đạo, một bước lên mây. Một ngón tay chặt đứt sông chỉ là một ví dụ nhỏ cho thấy Vương Trọng Lâu càng già càng thâm sâu. Vương Trọng Lâu vùng hai tay áo, đạo bào cuồn cuộn tung bay, kéo cả thác nước đang đổ xuống với thế phản quần kìa qua đây. Thác nước nghiêng nghiêng tựa như là một cây cầu. Tham Đồng Khế vượt trên đạo giáo cổ điển, hai thượng công lão tử Trường Cú, vốn đề xuất ngũ phủ thang thần một bậc, ở chỗ lần đầu tiên nói về ba bộ tám cảnh 24 thần. Chỉ thấy vị lão thần tiên này hít thở được khí vào đan điển, nhắm mắt tổn tư, tiềm thần nhập định. Tinh thần sung mãn, cả người rực rỡ như tiền nhân đạo giáo Vũ Hóa được ghi lại trong điển tịch. Chính cái Vương Trọng Lâu mặc niệm, ngũ sắc vân hà ráng chiều răng, nhắm mắt nội thị tự tương vọng, mới hay thân ta đều động thiên, hóa ra hoàng đình là phúc địa. Hoàng y tử đái long hổ chương, trường thần ích mệnh tại Thái Huyền, tam hồ nhị tứ khí tự thông. Thế gian đều đuyến ngũ cốc và ngũ vị, chỉ riêng ta độc thực khí thái hỏa âm dương. Lương bộ thủy vương đối môn sinh, khiến người trưởng sinh lên cựu thiên. Mỗi khi nói một câu, trong miệng lão đạo sĩ lại phun ra một luồng khí sắc vàng óng lượn lờ giữa trời đất. Cuối cùng tổng cộng 9981 luồng kim khí quấn quanh thủy long của thác nước chính, cùng nhau giao thẳng xuống đầm sâu. Từ Phượng Niên vừa trồi lên được nửa chừng thì cảm thấy nước trong đầm có gì đó không ổn. Đầu tiên là lạnh buốt, thoáng chốc lại nóng như sôi. Cảnh nước sôi lửa bỏng cũng chỉ đến thế mà thôi. Y bèn tăng tốc bơi lên, nhưng điều kinh hãi nhất là im bờ hồ thấy một cột nước từ từ trên trời lao thẳng về phía mình. Tử Phượng Liên cắn răng ngược dòng đi lên, nhưng không tài nào phá vỡ được thủy long và mặt hồ đang ánh lên màu vàng kim quỷ dị. Thế tử điện hạ dù liều mạng thế nào cũng vô ích, mặt nước như thể bị đậy bởi một cái nắp nặng ngàn cân, sức người không cách nào lật nổi. Ý thức của Tử Phượng Liên dần trở nên mơ hồ, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt viên đá cuội, định dùng kiếm quyết lục thủy đình khắc thành một quân cờ. Trong cơn mê man, y chợt nhớ đến câu nói của nhị tỷ Tử Vị Hùng: trời đất là lò lửa lớn, ai mà không bị thiêu đốt trong đó. Chợt nhớ lại năm xưa Hàm Trời suýt chết đuối trong hồ, rồi lại nhớ lại lần đầu tiên cầm đao giết người, máu thịt bè bét. Sắp chết rồi sao? Tử Phượng Liên hôn mê bất tỉnh, những viên đá quậy trong tay bay lả tả xuống đất. Vương Tiểu Bình đã ghé qua Hoàng Đình Phong một chuyến, nhưng không giết người. Bằng người phái Long Hổ Sơn thức thời xuống núi, nhặt kiếm kia của kiếm si quả thực quá kinh khủng. Không phải họ không đủ sức đánh một trận, chỉ là trên núi Võ Đang, Vương Tiểu Bình đã chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, phần thắng quá nhỏ nhoi. Vương Tiểu Bình đến bên Tẩy Tượng Trì, nhắm mắt ngồi khổ tọa. Thanh kiếm gỗ đào thần đồ đặt trên gối không ngừng rung động, phát ra tiếng ong ong. Thế tử điện hạ được luồng kim khí đan sen nâng lên tựa như một tòa sen, lơ lửng trên mặt nước, mặc cho thác nước xối thẳng xuống đỉnh đầu. Vương Tiểu Bình không nhìn. Với tinh khí của hắn, hận không thể một kiếm chém đứt dòng thác kia. Phải biết rằng ngọn thác này có thể xem là tu vi cả đời của trưởng giáo sư huynh. Một ngày một đêm trôi qua, mưa rông đã tạnh, khí tượng trên núi trở lại vẻ trong lành. Thế tử điện hạ toàn thân ửng đỏ, được Hồng Tẩy Tượng cõng về nhà tranh. Giữa mi tâm xuất hiện một ấn ký hình quả táo tàu dựng thẳng. Vương Tiểu Bình đao kiếm xuống núi. Hồng Tẩy Tượng và Vương Trọng Lâu đi tới gần bia quy đà. Khí sắc của lão đạo sĩ trưởng giáo trông vẫn như thường, nhưng Hồng Tẩy Tượng biết rất rõ đại sư huynh đã đến thời khắc hồi quang phản chiếu, thọ nguyên nhiều nhất cũng chỉ còn 2-3 năm. Vị sư thúc tổ trẻ tuổi cay đắng nói: nhất định phải như vậy thì Võ Đang mới có thể hưng thịnh sao? Lão trưởng giáo thản nhiên cười ôn hòa: không hẳn, chỉ là ta có tu Đại Hoàng Đỉnh hay không, có Đại Hoàng Đỉnh hay không thì có ích gì cho Võ Đang? Không thể cứ chiếm chỗ mà không làm gì. Để ta làm trưởng giáo thực sự là tài hèn sức mọn mà gánh vác việc lớn. Người tính tình thanh thản thuận theo tự nhiên, ta làm vậy cũng là để tạo cho người chút áp lực, chung quy vẫn là chuyện tốt. Người xem, ngay cả tiểu vương sư huynh của người cũng đã xuống núi. Nếu không có gì bất ngờ, với thiên tư của hắn cộng thêm chuyến du ngoạn này, tương lai có thể áp đảo Ngô gia kiếm trùng một bậc. Đến lúc đó, trên núi có người, dưới núi có hắn. Khoan nói đến câu huyền võ đường hừng 500 năm của sư phụ chúng ta, thì ít ra cũng có thể kiếm thêm chút tiền hương khói. Đã bảo trên người của ngươi mặc 7-8 năm rồi không đỡ thay, đến lúc đó có thể đổi một bộ mới rồi. Hồng Thầy Tượng ngồi xổm xuống đất thở dài não nề, bất đắc dĩ nói: lời này sư huynh cũng chỉ dám nói với đệ thôi, nếu để các sư huynh khác nghe thấy, chẳng phải sẽ bị sư huynh chọc cho tức chết sao? Lão đạo sĩ cười lớn, không hề có vẻ suy sụp uể oải. Hồng Thầy Tượng im lặng, chống cằm ngẩn người nhìn về phía núi xa. Vương Trọng Lâu nhẹ giọng nói: lễ khí của Tử Phượng Liên tuy nặng, nhưng bản chất không quá xấu. Người qua lại với hắn, ta không nói nhiều, chỉ sợ sau này giang hồ và triều đình sẽ không được yên. Hồng Tẩy Tượng khẽ đáp: đệ chẳng quan tâm. Vương Trọng Lâu dứt khoát ngồi xuống bên cạnh tiểu sư đệ, anh ấy nói: ta buông tay thế này, người tạm thời để càng không xuống núi được, có oán đại sư huynh không? Hồng Tẩy Tượng cười nói: đương nhiên là oán, nhưng nếu không bắt đệ làm trưởng giáo thì đệ sẽ không oán. Vương Trọng Lâu hừ mũi: đừng có hòng, oán thì cứ oán đi, đến lúc đó ta cũng chẳng nghe thấy, chẳng nhìn thấy, người cứ việc ở đó mà oán. Hồng Tẩy Tượng lắc đầu: đại sư huynh có thể giữ chút phong phạm trưởng giáo được không? Lão đạo sĩ chẳng cho là phải, lão đâu phải biết kẻ giả nua ở Long Hồ Sơn kia, dưới tiền nhân đều là người, bối phận thân phận đều là thứ hư ảo thôi. Nếu không thể lập tức lập ngôn, tất cả đều là vật ngoài thân không mang vào quan tài được. Hà cớ gì phải vênh váo nghiêm mặt nhìn người suốt mấy chục năm không bệt sao? Vương Trọng Lâu đột nhiên hạ giọng: tiểu sư đệ, chúng ta tỉ thí một phen nhé. Đã nhiều năm rồi không so cao thấp, à không, là so xa gần. Hồng Tỷ Tưởng như gặp phải đại địch căng thẳng đáp, không, không hay lắm đâu. Lão trưởng giáo dùng phép khích tướng, không dám à? Hồng thầy tượng trẻ tuổi khí thịnh đáp, so thì so. Chỉ thấy hai vị đạo sĩ có bối phận cao nhất võ đang đứng bên vách đá vạn trượng sắc như dao gọt của Tiểu Liên Hòa Phong, cùng làm một chuyện kinh thế hãi tục. Lão trưởng giáo khẽ thở dài, năm xưa gió tiểu mười trượng, nay tuổi già lại ướt sảy, già thật rồi, không phục cũng chẳng được. Hồng thầy tượng cười lớn, thế nào, bắn xa hơn huynh chứ? Lão trưởng giáo vỗ vai tiểu sư đệ, giọng điệu thấm thía, năm đó sư phụ thua ta, từng bảo rằng ngày nào ta thua thiểu sư đệ thì có thể trút bỏ gánh nặng xuống rồi. Gương mặt của Hồng thầy tượng lộ vẻ đau khổ. Lão đạo sĩ nhìn về phương xa cảm khái, núi không cốt ở cao, chỉ tích là ta không thấy được ngày võ đang đại hưng. Hồng thầy tượng khẽ ư một tiếng, định lén vỗ vai sư huynh, vừa rồi ta có dính một chút, phải lau cho sạch. Hắn vừa hiểu lý do đại sư huynh vỗ vai mình. Lão trưởng giáo nghiêng người né tránh, trừng mắt quát, đạo bào của đệ còn cũ hơn của ta, bộ trưng người sư huynh đây là đổ bới tình đấy. Hồng thầy tượng ngượng ngùng rụt tay lại, tức tối nói, quá bất công. Trưởng giáo võ đang cười sảng khoái, rời khỏi Tiểu Liên Hòa Phòng, tự giác còn vọng lại một câu, tiểu sư đệ, sau này nếu thật sự xuống núi, nhưng phải cho ra dáng một chút, giữ thể diện cho đại sư huynh đấy. Từ Phượng Liên tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, ý lào đảo ngồi dậy, cầm lấy ống trúc đựng nước ở đầu giường uống một ngụm, rồi tới bên bàn lấy bình sứ xanh đổ ra hai viên đan dược cuối cùng, uống nuốt xuống cùng với chỗ nước lạnh còn lại. Cơn đau đầu giảm bớt, y lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái. Liệt thấy thành tu đồng đào đặt ngang trên chồng bí kíp, y đưa tay nắm lấy, liền nghe thân đau rung lên phát ra tiếng ngân vang vọng. Lúc này y mới phát hiện chân khí trong cơ thể đang lưu chuyển, trăm mạch được nuôi dưỡng, dường như có sức mạnh vô tận. Từ Phượng Liên bất giác muốn rút đao, nhưng đã kìm nén được sự thôi thúc ấy. Bước ra khỏi gian nhà tranh, y thấy gã cưỡi trâu đang nhóm lửa bên bếp, nấu một nồi măng đông. Từ Phượng Liên hỏi, mấy quân cơ của ta là do ngươi trộm à? Vị sư thúc tổ trẻ tuổi giả vờ ngây ngô, không biết. Từ Phượng Liên nhíu mày, còn chưa kịp rút đao dọa, gã cưỡi trâu đã chột dạ co giò bỏ chạy. Hai ba cân măng đông là hắn vất vả lắm mới đào được từng củ một, nhưng chạy thoát thân quan trọng hơn, chẳng mang đến món ngon nữa. Từ Phương Điên bước tới trước bếp, đùn chín nồi măng đông, rồi lấy đũa ra ung dung ăn sạch. Sau đó y mới đi vào hang động dưới Huyền Tiên Phong, phát hiện có thêm một đống đá cuội nhỏ chưa được điều khắc, hẳn là do gã cưỡi trầu bàng tới lập công chuộc tội. Y mỉm cười, dựa lưng vào vách đá, tuần theo thượng thừa kiếm thế được miêu tả trong Lục Thủy Đình Sáp Tử tập kiếm lục, dùng tú đông để khắc quân cờ. Chỉ là nhát đao đầu tiên, lực đạo quá phiểu hốt, đã chém đồi viền đá cuội cứng đanh. Từ Vương Thiên giữ người một lúc, không vội xuống đao nữa mà quanh chân tĩnh tâm, hô hấp thổ nạp. Suốt quãng đường này, y đã nhận thấy ngũ quan của mình cực kỳ nhạy bén, lúc này lại càng cảm nhận được thần khí trong cơ thể sung mãn, tâm trí sáng suốt thông thấu. Đối với khẩu quyết nhất hồ nhất hấp tức ức quy căn vị thái tức, vốn chỉ là tiên thuật đạo giáo trong sách vở, y lại có phần cảm nhận huyền diệu như chính mình đang trải qua. Từ Phượng Liên mở mắt, tự lẩm bẩm, đây chính là đại hoàng đình ư? Gã cưỡi trâu thận trọng ló đầu ra khỏi cửa động, cười mà nói, là đại hoàng đình, thế từ điện hạ cho nên lãng phí đấy. Từ Phượng Liên tự diệu nói, lãng phí rồi. Lão đạo cưỡi trâu lắc đầu cười đáp, nói vậy thì còn quá sớm. Từ Phượng Liên bình thản nói, mấy trong quyển sách trong am tranh này đều tặng cho võ đăng, cần cứ chịu nhận không? Sư thúc tổ trẻ tuổi cười ngây ngô, nhận, nhận chứ. Từ Phượng Liên cười nói, sau này mỗi năm cúng dường cho núi võ đăng 1.000 lượng vàng tiền hương khói, các người có dám nhận không? Lão đạo cưỡi trâu suy nghĩ một lát cười khổ, không dám lắm. Từ Phượng Liên cười xòa, vật tay ra hiệu lão đạo cưỡi trâu có thể đi được rồi. Hồng thầy tượng lui ra, rồi lại bước vào, nói nhẹ giọng, thế tử điện hạ, chuyện trộm quân cờ, xin đừng ghi hận nhé. Từ Phượng Liên nhẹ giọng đáp, cút. Từ Phượng Liên mất nửa ngày mới thích ứng được với kinh lực như cầm đao. Sau đó việc điêu khắc quân cờ trở nên dễ như trở bàn tay, hình dáng tròn trịa. Nhìn hai đống quân cờ đen trắng, y thở phào nhẹ nhõm như đã đại công cáo thành. Chẳng ngờ hơi thở mạnh lại thổi bay các quân cờ, khiến cho đèn trắng lẫn lộn vào nhau. Từ Phượng Thiên buôn một câu chửi thề bằng tiếng lóng tây thục, rồi lại cắm cụi thu dọn. Y đi đến rừng trúc tím, chặt hai cây là hán tử trúc vác về am tranh. Sau khi chẻ tre, y bắt trọn một ngày đan xong hai hộp cờ. Chút bản lĩnh còn con này có được cũng là nhờ 3 năm du ngoạn giang hồ, tự thay y đan giày cỏ mà tôi luyện ra thành đấy. Nhặt đủ 361 quân cờ bỏ vào hộp, Từ Phượng Thiên liếc nhìn am tranh chất đầy bí kíp chưa dọn, đoạn đeo đao bên hông, hai tay bưng hộp bước cờ ra, ngoái nhìn vườn rau điều hưu thêm vài lần nữa. Hai đại nha hoàn Hồng Thự và Thanh Điệu đều lặng lặng đứng đợi một bên. Phía võ đàng chỉ có mỗi Hồng Tẩy Tượng đến tiễn. Ngẫm ra thì cũng chẳng khác mấy cảnh tượng nghênh đón điều hưu, chỉ có hai người lúc đầu. Quan nhân Hồng Tẩy Tượng tiện đi đến tận dưới cổng chào để 4 chữ Huyền Vũ Đường Hưng. Từ Phượng Thiên đã trông thấy 200 thiết kỵ Bắc Lương khoác giáp trở lại. Y quay đầu nhìn lại Đỉnh Liên Hoa, bừng cua hỏi, có câu nói thế nào ấy nhỉ? Hồng Thự tâm ý thương thông, cười duyên mà đáp, trong núi một giáp tử, thế gian đã nghìn thu. Từ Phượng Thiên cười hỏi, các bạch hồ nhi trong thính triều đình kia đã lên được đầu ba chưa? Hồng Thự lắc đầu dịu dàng thưa, vẫn chưa ạ. Trong cô đồng uyển đều đang cá cực chuyện này. Nô tỳ cực tròn 1 năm rưỡi nữa, đặt 6 lạng bạc. Lục Nghĩ và các nàng đều cho rằng sẽ muộn hơn. Từ Phượng Thiên ngồi vào xe ngựa bảo, vậy ta cực 10 lạng bạc, cực các bạch hồ nhi trong vòng 1 năm sẽ lên được đầu ba. Hồng Thự xoa bóp vai cho thấy tử điện hạ. Từ Phượng Thiên tựa vào ngực của nàng, mở hộp cờ, hai ngón tay mẩn mê quân cờ, nhắm mắt khẽ bảo, mạnh tay thêm chút nữa. Hồng Thự, người mang hương thơm cơ thể nhạt dần khi đông đã về, khẽ dạ một tiếng, ánh mắt lại liếc về phía Thanh Điệu, kẻ không hợp với mình nhất trong Ngô Đồng Uyển. Thanh Điệu im lặng không nói, chỉ có ánh mắt nhìn vào mi tâm thấy tử điện hạ là sáng ngời có thần. Tâm tư hai nàng tỷ nữ thần cận nhất đều chẳng nói thành lời. 200 thiết kỵ tiến vào Lương Châu, dân chúng trên đường chính tự giác dạt ra hai bên. Giữa đường Từ Phượng Điên cho dừng xe ngựa, sai Hồng Thự đến tiệm thịt bò sốt tương mà y cực kỳ ưa thích, mua một chút về ăn cho đỡ ghiền. Thịt chín ở đây thấm vị nhất, thịt bò là loại thượng hạng của Bắc Lương, được sốt bí truyền lại càng không đâu sánh bằng. Các nguyên liệu như tương vàng, quế bì, gừng già, hoa hồi đều được gia giảm vừa vặn. Chẳng nói đâu xa, chỉ đứng chai xì dầu trên bàn thôi cũng khiến cho không ít thực khách muốn tiện tay cuỗm đi sau khi ăn xong. Hiếm đỗi chưa ai thành công hết. Trước kia sau mỗi lần làm xăng làm bậy cùng đám bạn xấu Lý Hãn Lâm và Nghiêm Trị Tập, Từ Phượng Thiên đều phải đến đây đánh chén một bữa. Lý Hãn Lâm còn bá đạo hung tàn hơn, suýt nữa dỡ cả tiệm ăn 100 năm tuổi này mang về nhà. Nếu không phải Từ Phượng Thiên đói đỡ cho lão trưởng quỹ đang nước mắt nương mũi tèm lem, thì dân chúng trong thành đã chẳng được thưởng thức món ăn chính tông này nữa. Dĩ nhiên mục đích chủ yếu vẫn là để chiều chuộng cái miệng kén ăn của bản thân y. Điều thú vị nhất không phải món thịt bò sốt tương, mà là trong tiệm có một cô bé rất thành tú. Nghe đầu là con gái bà con xa lắc xà lơ của chủ tiệm. Tóm lại mối quan hệ có thể kéo dài đến 10.000-8.000 dặm. Kỳ lạ là nằm sau năm trước, lần đầu tiên cô bé này vào thành, tay cầm sợi dây thừng dắt theo con mèo lớn 2 màu đen trắng trông rất ngây ngô. Giống gấu không phải gấu, giống mèo chẳng phải mèo. Sau này các sĩ tử có học vấn ở Lương Châu phải trích dẫn kinh điển một hồi mới tra ra đó là bồ thú, một loài vật chỉ có ở Tây Thục, nên thân mật gọi là gấu trúc. Sách cổ ghi rằng loài bồ thú này thích ăn đồng sắt, nhưng mấy năm nay cũng chẳng nghe nhà hàng xóm nào bị nó ăn trộm đồ sắt cả. Ngược lại thường chỉ thấy cô bé cầm cành trúc, lá trúc trên tay. Từ khi Từ Phượng Điên dung hoàn trở về thì không còn thấy cô bé nào và con mèo lớn kia nữa. Trước khi đi mỗi lần đến tiệm ăn thịt bò, y đều thích trêu chọc cô bé. Đi Hạn Lâm mấy lần định trộm xì dầu đều bị cô bé dùng cành trúc đánh mạnh vào tay. Nếu không phải Thái tử điện hạ ngăn cản, cô bé đã bị ném vào lồng thú cùng với con vật cưng của mình rồi. Lúc trở lấy thịt bò, Từ Phượng Điên thấy xa xa có một lão ăn mày đang dựa vào chân tường run lẩy bẩy, sắc mặt tái xanh, đói rét cùng cực, xem chừng sắp chết đến nơi. Người giàu thường thích mùa đông, dù trong nhà không đủ tiền đốt địa lòng tốn kém, họ vẫn có thể khoác áo lông chồn vừa ấm vừa sang, ra đường càng thêm phần thể diện. Nhưng với người nghèo khắp thế gian, đây lại là mùa đáng sợ nhất. Ngoài làm ăn mày rắc rối, Từ Phượng Liên còn thêm một bóng lưng nhỏ nhắn đang ngồi xổm cạnh đó. Bên người nàng có một tiểu xà gì khoác cả xa xanh lục viền đỏ. Không biết đã nói gì mà tiểu hòa thượng vội vã chạy đi. Từ Phượng Liên nhíu mày. Tuy Phật môn nhiều tông nhiều phái, nhưng quy tắc khoác cả xa gần như tương đồng. Làm gì có chuyện tiểu xà gì lại mặc tăng y màu này? Đây là màu áo chỉ giảng tăng mới được dùng. Một tiểu hòa thượng thì có tư cách gì giảng kinh thuyết pháp? Hơn đã tăng nhân ra ngoài chẳng phải nên khoác thông vai sao? Cơ sĩ xa xi kia lại để hở vai phải vậy. Bắc Lương Vương phi cả đời tin Phật, nên Thế tử điện hạ mưa dầm thấm đất cũng am hiểu tường tận quy củ lễ số Phật môn. Thanh điệu sửa lại nói, tiểu xa xi kia hở vai trái. Từ Phượng Điên cười, tiểu hòa thượng này từ đâu chui ra vậy? Với tăng nhân, dù Từ Phượng Điên mang tiếng xấu khắp Bắc Lương, nhưng vẫn luôn khoan dung hiện đãi, mỗi lần gặp đều ban thưởng. Thông thường đa số tăng nhân không nhận tiền bạc, Từ Phượng Liên cũng chẳng so đo việc ấy, đến nỗi rất nhiều thuật sĩ bói toán trong thành Đường Châu đều đổi nghề giả làm hòa thượng, chẳng mang chuyện khi sư diệt tổ. Miễn được Thế tử điện hạ tiện tay ban thưởng là coi như đi đúng đường ngay nẻo chính. Từ Phượng Liên chợt nhào mắt nhìn chăm chăm một tòa thượng mật tông trung điên đang chậm rãi đi giữa đường. Vị tăng nhân này khoác cà sa đỏ thẫm, khuôn mặt khổ héo. Đi tới chân tường thấy lão ăn mày đang hấp hối, liền lộ vẻ bi thương. Đợi tiểu sa di không hiểu quy củ kia bưng lồng bánh bao nóng hổi chạy như bay tới, lão ăn mày đã ngoẹo đầu sang một bên, tắt thở từ khi nào. Hòa thượng Phật tông cúi người, nắm lấy tay áo lão ăn mày, tụng kinh siêu độ. Tiểu sa di đưa bánh bao thịt cho cô gái, rồi cũng cúi đầu chắp tay mặc niệm. Thu hết cảnh này vào trong mắt, trong lòng Tự Phượng Liên dâng lên một chút cảm khái. Hai hòa thượng một lớn một nhỏ, chẳng biết đến từ đâu, cũng chẳng rõ sẽ đi về đâu. Đưa tay là thiền, cúi đầu cũng là thiền. Hồng Thự bước vào xe, Tự Phượng Liên chợt thấy món thịt bò sốt tương từng khiến cho y thèm nhỏ dãi lúc ở núi Võ Đang, giờ bỗng nhạt nhẽo, bèn đặt sang một bên khẽ nói. Dù ta có được đại hoàng đình của Trường Sa Võ Đang, thì vẫn thích tăng nhân hơn một chút. Lưỡng thiền tự chỉ ngộ hai chữ thiền, lãn đà sơn khổ hạnh tăng lớp lớp, xem ra nhiều đang yêu hơn Võ Đang và Long Hổ Sơn nhiều. Từ Phượng Liên chuẩn bị về phủ, vô tình nhìn thấy gò má cô gái, sau thoáng sững sờ, tâm trạng của y vui vẻ hẳn lên. Y xách túi thịt bò sốt tương đứng dậy cười. Hồng Thự thanh điệu, ta đi gặp người quen, các người về trước đi. Thế là Từ Phượng Liên rời xe ngựa, đứng xa xa đợi toàn bộ thiết kỵ Bắc Đương đi khỏi mới bước về phía góc tường kia. Từ Phượng Thiên rất thích cổ nhóc tuy không thân nhưng quen mặt này. Năm đó lúc cùng lão hoàng đến quận Lang Gia này là y khi nghèo túng nhất, tình cờ gặp được cô bé bỏ nhà ra đi này. Nàng tự xưng rằng muốn hành tẩu giang hồ làm nữ hiệp, trên người chỉ còn lại chút bạc vụn trông vô cùng đáng thương. Sau trận không đánh không quen với Từ Phượng Thiên và lão hoàng, nàng hào phóng mời một bữa cá thịt ê hề rồi hoàn toàn cháy túi. Ba người cùng trải qua tháng ngày nghèo khổ buồn tẻ, họ cãi cọ ầm ĩ, cùng nhau trộm gà bắt chó, cũng thật thú vị. Thường thì nàng canh gác, còn Thế tử điện hạ và lão hoàng hành động. Lúc bỏ chạy, cô nhóc buộc tóc hai bím sừng dê chạy nhanh như gió. Cuối cùng thì nàng nói muốn xuống phía nam ngắm biển nên họ chia tay. Từ Phượng Liên chỉ biết nàng họ Lý, thích tự xưng Lý cô nương. Nếu gọi nàng một tiếng Lý nữ hiệp, có thể khiến nàng dù đói bụng cũng vui vẻ đến mấy ngày. Từ Phượng Liên chậm rãi đi tới, sau bên cạnh Lý nữ hiệp lại có thêm một tiểu hòa thượng. Nhà nàng đâu phải chuồng miếu. Nghĩ đến đây, Từ Phượng Liên một tay xách thịt bò, tay kia nắm lấy chuồi đào tú đông. Hòa thượng mật tông kia không hề đơn giản. Đến gần nghe thấy giọng điệu rất khó phong cách của Lý cô nương. Nàng đang đứng chống lạnh dạy dỗ tiểu sa di. Nam bắc ngốc, đã nói bao nhiêu lần rồi, người có thể gọi ta là Đông Đông hoặc Tây Tây, nhưng không được phép gọi ta là Đông Tây, Đông Tây Đông Tây, nghe không chối tai à? Tiểu hòa thượng mặc áo cà sa màu xanh lục, viền đỏ nhạt, môi hồng răng trắng, tướng mạo cực kỳ linh tú. Ngay cả Từ Phượng Niên của 3 năm trước cũng nhìn ra được căn cốt thanh kỳ của hắn. Chỉ nghe tiểu hòa thượng yêu ớt đáp, Đông Tây, ta thấy tên của người rất hay mà. Tuy cô nương đã không còn buộc hai bím tóc chồng ngược lên trời, đưa tay véo tai tiểu hòa thượng, thẹn quá hóa giận, cứ dám gọi thêm một tiếng nữa thử xem. Tiểu hòa thượng chẳng hề biết tùy cơ ứng biến, ngây cổ đáp, Đông Tây. Tiểu cô nương tức điên lên, sãi nảy lên gõ vào đầu tiểu hòa thượng cao hơn mình một chút. Đổ ngốc chết đi được, ngốc hơn Từ Phượng Niên 1000 lần, 1000000 lần. Khóe miệng của Từ Phượng Niên nhếch lên, xem ra trên đời vẫn có người sở hữu mắt nhìn độc đáo. Tiểu hòa thượng ấp úng, người xuất gia không nói dối, gọi ngươi là Lý Tử, ngươi lại muốn đánh ta. Tiểu cô nương hùng hổ hỏi lại, vậy ta hỏi ngươi, người xuất gia có thể thích con gái à? Hòa thượng phải giới sắc, hiểu không? Tiểu hòa thượng không phải ngốc thật, mắt liếc lên trời, vờ như không nghe thấy. Tiểu cô nương quay đầu nhìn lão ăn mày đã tắt thở mà chưa kịp ăn bánh bao thịt, thần sắc có phần ảm đạm. Tiểu hòa thượng nói nhỏ, mùa bánh bao rồi, chúng ta ăn hết sạch tiền. Lúc ta trốn ra vốn dĩ không mang nhiều, người tiêu tiền lại thế. Cuối cùng hắn vẫn không dám thốt ra 4 chữ vùng tay quá trán. Tiểu cô nương nổi giận quát, đã sớm nói với người tiền riêng của cha ta giấu trong bình bát dưới gầm giường, xong người không trộm nhiều một chút, người không ngốc thì ai ngốc? Tiểu hòa thượng chột dạ, trộm nhiều quá về chùa, sư phụ sẽ phạt ta đi mua sòn phấn cho mẹ người đấy. Tiểu cô nương nghe đến sòn phấn thì hào hứng, không còn so đo chuyện xưng hô nữa, đôi mắt đảo tròn xoe. Tiểu hòa thượng vừa thấy dáng vẻ này của nàng, vội vàng nói, hết tiền thật rồi. Tiểu cô nương bắt đầu than ngắn thở dài. Từ Phượng Niên đứng sau lưng họ lên tiếng cười. Lý cô nương muốn xoắn phấn ư, tạm bộ cho người. Tiệm xoắn phấn lớn nhất thành Lương Châu có lục yến chi mà các phi tử trong cung đều dùng. Không đắt đâu, ta mua còn chẳng cần phải trả tiền. Tiểu cô nương đột ngột quay người, nhìn thấy Từ Phượng Niên không còn đầu bù tóc rối, áo cai dài cỏ. Nàng nhất thời không nhận ra, nhìn hồi lâu mới nhảy cẫng lên mừng rỡ. Từ Phượng Niên à? Từ Phượng Niên giơ túi thịt bò kho lên, cười đáp, chưa còn ai vào đây nữa. Tiểu cô nương vỗ vỗ bộ ngực mới nhú, cuối cùng cũng yên tâm, cười rạng rỡ. Nhưng người nói mình là người Tây Lương, ta còn sợ đến Lương Châu sẽ không tìm thấy ngươi. Từ Phượng Niên mỉm cười, yên tâm, đến đây rồi tìm không thấy ta còn khó hơn tìm thấy ta. Tiểu cô nương không nghĩ sâu xa, chỉ thấy vui mừng. Tiểu hòa thượng thấy Từ Phượng Niên mà không phản ứng gì, chỉ đang đau đầu không biết xử lý lồng bánh bao thịt thế nào. Bản thân hắn đương nhiên không thể ăn, mà Lý Tử lại không thích ăn. Từ Phượng Niên vừa định dẫn tiểu nha đầu đến tiệm xoắn phấn, coi mình như lang sói hổ báo kia, tú đồng đao trong tay đã theo bản năng muốn tuốt khỏi vỏ. Hòa thượng trung niên của Mật Tông chỉ bước về phía trước một bước. Hòa thượng dùng chất giọng lờ lớ hỏi, người chính là Từ Phượng Niên, con trai trưởng của Bắc Lương Vương. Từ Phượng Niên cười hỏi, còn ngươi là ai? Hòa thượng đáp với giọng bình tĩnh, Mần Tăng đến từ Lạn Đà Sơn ở Tây Vực, muốn mời Thái tử Điện Hạ đến Lạn Đà Sơn. Lạn Đà Sơn? Nơi đó có một sự cực đoan khiến người ta phải tôn kính. Rất nhiều nhân vật trước khi vào Lạn Đà Sơn đều có thân phận thế tục cao không thể với tới. Đó có thể là quốc vương của nước Cam Lộ, vương tử của Sư Tử Quốc hoặc hoàng tộc của Khổng Tước Vương Triều. Người sau hiển hách hơn người trước. Chỉ có điều sau khi vào Lạn Đà Sơn khổ tu, xuất thế rồi lại nhập thế, họ liền rơi xuống trần ai, không khác gì tăng lữ bình thường. Lạn Đà Sơn giới luật nhiều vô số, không được mặc gấm vóc, cả xa không được có nếp gấp, không được ăn no, ngủ chỉ được co chân cuộn mình trên tấm đệm vải vuông vức 1 mét. Quy củ nhiều đến mức đủ khiến người Trung Nguyên phải trợn mắt há mồm. Thế tử Điện Hạ từng nghe về những truyền thuyết liên quan đến Lạn Đà Sơn. Vì như có tăng lữ du hành thấy vật bị đánh rơi trên đường, liền vẽ một vòng tròn quanh vật đó rồi ngồi sang một bên. Thường phải đợi mấy ngày mà không có kết quả. Nhưng đó chung đồ vật được hòa thượng Lạn Đà Sơn vẽ vòng tròn thì sẽ không có ngoại nhân nảy lòng tham. Thậm chí Lạn Đà Sơn đến nay vẫn còn một lão hòa thượng đã tự vẽ đất làm tù 30-40 năm. Điều đang nói là thế nhân không ai biết vị cao tăng đắc đạo được xem là Phật sống chuyển thế này rốt cuộc đang chờ đợi điều gì. Vị Thế Hòa Thượng từng tu hành ở Lạn Đà Sơn chẳng khác nào được dát vàng lên người, đi đến đâu cũng được trọng vọng. Không ít kẻ cạo đầu giả làm cao tăng, câu cửa miệng luôn là bần tăng đến từ Lạn Đà Sơn. Lạn Đà Sơn tu hành khổ hạnh, tu nhận đệ tử cực nghiêm, cả chùa vỏn vẹn chừng 300 người, nhưng lại đủ sức sánh ngang với Lưỡng Thiền Tự môn đồ trải khắp thiên hạ, tạo thành thế cục đồng tây đối lập cùng nhau tỏa sáng. Vị hòa thượng áo đỏ này dừng đến từ Lạn Đà Sơn, từ Phượng Niên Tinh, một nửa vị chiêu đưa tay tụng kinh khí nãy của hắn, nửa còn lại là do cảm nhận được khí cơ trên người đối phương cuồn cuộn như sông lớn chảy về đông. Ngôn hành cử chỉ của hắn tĩnh lặng như núi, nhưng ẩn sâu bên trong lại tự nhiên sông dài cuồn cuộn đổ ra biển. Tuy từ Phượng Niên rất có thiện cảm với Lạn Đà Sơn và các tăng nhân, nhưng chuyện bị cưỡng ép bắt đến Tây Vực thì không có gì để thương được. Ý nở nụ cười âm trầm, nếu ta không đi thì sao? Tụ đồng đạo rục rịch rời vỏ. Nhát đao đầu tiên sau khi xuống núi, Từ Phượng Niên nắm chắc có thể chém nát cả một bức tường thành. Không ngờ hòa thượng kia chỉ ôn tồn đáp, bần tăng có thể đợi. Ngón tay cái của Từ Phượng Niên theo thói quen vốt nhẹ chuôi đao, đợi. Hòa thượng mặt mày nghiêm nghị đi một vòng quanh Từ Phượng Niên, đoạn lặng lẽ lùi ra xa, không hề có ý định ra tay bắt người hay ngăn cản Thế Tử Điện Hạ. Không chỉ Từ Phượng Niên cảm thấy hoang đường, mà ngay cả tiểu cô nương đang xem kịch cũng thấy khó hiểu. Nằm cả thấy đám hòa thượng ăn trực ở nhà mình còn thú vị hơn, cái núi Lạn Đà gì đó thật là quá tẻ nhạt. Cuối cùng tiểu cô nương cũng hoàn hồn, nhìn Từ Phượng Niên khẽ hỏi, Từ Phượng Niên, ngươi là con của người kia à? Vậy chẳng phải là Thế Tử Điện Hạ sao? Người kia hẳn là đang nói Tử Kiêu. Bất luận là đạo môn hay Phật môn, bất luận nam nữ già trẻ, chỉ cần thân trong sang hồ, dường như chẳng ai dám gọi thẳng tên của đại trụ quốc Tử Kiêu. Từ Phượng Niên vừa âm thầm lưu tâm luồng khí cơ của đại hòa thượng Lạn Đà Sơn. Cái gọi là cưỡi trâu chính là như vậy. Vừa xách túi thịt bò kho, cười hỏi, sợ rồi à, hối hận việc quen biết ta sao? Tiểu cô nương cười ha hả ba tiếng, nhưng trông thế nào cũng giống như đang tự trấn an bản thân. Từ Phượng Niên thấy vô cùng thú vị, cũng không phải trần. Trước kia cùng nhau hành tẩu giang hồ, mỗi khi gặp chuyện, nhà đầu này luôn giữ cái nét thua người không thua trận, mắng chửi thì hăng nhất mà chạy trốn cũng nhanh nhất. Tiểu hòa thượng yếu ớt lên tiếng, đồng tây, chúng ta đi thôi, dù sao cũng đã gặp được người rồi. Nếu không về chùa, sư phụ và sư nương lại sắp đánh nhau với phường trưởng đấy. Tiểu cô nương nhìn Từ Phượng Niên, rồi lại nhìn tiểu hòa thượng, dường như đang đắn đo giữa Lục Yến Chi và chuyện về nhà. Một đôi mắt trong như nước mùa thu bất giác đảo quanh miếng thịt bò kho thơm nức. Từ Phượng Niên không muốn làm khó tâm tư đơn thuần của tiểu cô nương, không nói hai lời, liền nhét túi thịt bò vào tay nàng, đoạn quay người bước đi. Đợi thăm một lát, gần hết thịt bò trước đã, rồi để Từ Phượng Niên này tiễn người một đoạn, không có lý nào đến Lương Châu rồi mà còn phải bụng đói rời thành. Từ Phượng Niên đảo bước về phía tiệm sòn phấn phía đông thành, ngang qua tiệm thịt bò. Y thấy một thiếu nữ vóc dáng đã trổ mã cao hơn không ít, nhưng gương mặt vẫn còn nét non nớt. Tay cầm canh trúc, ngồi trên ngải cửa nhìn mình. Thế Tử Điện Hạ vội đi mua sòn phấn nên không tiện chào hỏi. Lục Yên Chi kia nổi danh cũng là nhờ một bài thơ vịnh mùa thu của nhị tỷ Tư Vị Hùng. Từ Phượng Niên lấy không đồ ở tiệm sòn phấn, trưởng quỹ cũng cam tâm tình nguyện dâng tặng. Vốn ngồi trước đây Thế Tử Điện Hạ từng dẫn các hoa khôi lớn nhỏ đất lương đến tiệm sòn phấn. Nếu các nàng chọn được món ưng ý mà vui vẻ, y còn thưởng thêm ít ngân lượng. Suy cho cùng tiệm sòn phấn treo biển hiệu Thanh Mai vẫn là lãi nhiều lỗ ít. Từ Phượng Niên bước chân vào tiệm, chọn một hộp Lục Yến Chi và hai hộp Quý Phi Đào, rồi nghênh ngang rời đi. Người trong tiệm từ trên xuống dưới đều im thìn thít. Mấy gã phu thường dắt theo thị thiếp đến vung tiền như rác, lại càng cúi gằm mặt không dám ho hè. Bên kia tiểu hòa thượng nhìn tiểu cô nương, hai tay vào miệng đầy dầu mỡ, nhắc nhở một câu. Đó chính là Từ Phượng Niên à, hắn là Thế Tử Điện Hạ, hình như thanh danh không được tốt lắm. Tiểu cô nương vừa gặm thịt bò kho, vừa hào sảng nói, ta cũng có xinh đẹp gì đâu, Từ Phượng Niên chắc chắn không ưa nổi ta. Tiểu hòa thượng sốt ruột nói, ai bảo thế? Tiểu cô nương không để ý đến nỗi lo lắng của chàng thanh mai trúc mã, cười hì hì đáp, mẹ bảo ta sau này tìm bạn khuê trung thì không được tìm người quá xinh đẹp, sẽ bị cướp mất nam nhân. Tìm tướng công cũng không được tìm người quá anh tuấn, dễ trêu hoa kẹo bướm. Ta coi như nửa người xuất gia, sát sinh quá nhiều, không tốt. Tiểu hòa thượng đành phải lôi chỗ dựa ra hỏi, đồng tây, người quên sư phụ sư nương đã nói thế nào về nam nữ dưới núi rồi à? Tiểu cô nương nghiêm túc nói, đương nhiên là nhớ chứ. Chắc ta bảo nam nhân bên ngoài đều là ác hán tay không xé xác hổ báo, giết người cướp của. Mẹ ta nói nữ tử bên ngoài đều là độc phụ khẩu phật tâm xả, lọc dạ rắn rết. Nam bác ngốc, người ngốc thật à? Cha mẹ ta nói vậy là để dọa ta thôi. Tiểu hòa thượng vừa ngốc vừa khờ im lặng không đáp. Tiểu cô nương nghiêng đầu hỏi, người ghét Từ Phượng Niên à? Tiểu hòa thượng lắc đầu, đồng tây thích, ta thích. Tiểu cô nương ầm ầm hai tiếng, cảm thấy lời này êm tai nên không thèm so đo cái tên đông tây khó nghe kia nữa. Từ Phượng Niên cầm son phấn đi tới, thấy dáng vẻ lém lỉnh của tiểu cô nương đang dùng tay áo lau mặt, bèn nhét đồ vào tay của nàng, cười nói, tặng người đấy. Tiểu hòa thượng nhìn vẻ mặt vui mừng khôn xiết của tiểu cô nương. Hắn không giận, chỉ thở dài một tiếng ra vẻ ông cụ non. Tiểu cô nương do dự một lát rồi hỏi, Từ Phượng Niên, người kia có trong vương phủ không? Từ Phượng Niên cười đáp, phải hai ngày nữa mới từ biên cảnh phía bắc trở về. Nàng nhảy cẫng lên, vậy đến nhà ngươi xem thử nhá. Từ Phượng Niên dở khóc dở cười. Chuyện tiếp theo càng khiến Từ Phượng Niên được chứng kiến tinh thần vững vàng của vị nữ hiệp này. Đến cổng Bắc Lương vương phủ, nàng liếc nhìn hai con sư tử đá trấn trạch, nói một cách nghiêm túc, tiếc là cổng nhà ta không có. Vào cổng lớn vương phủ, nhìn thấy kiến trúc hùng vĩ trải dài đến tận đỉnh núi Thành Lương, nàng lẩm bẩm, lớn thật đó, cũng bằng một nửa nhà ta rồi. Thấy hồn đức sinh động và tiếng triều đình, nàng cười hì hì, thấy cái ao này quá, ao nhà ta không có khí thế này. Nam bác ngốc, ngươi phải chăm chỉ học bản lĩnh của cha ta, sớm học được thần thông rời non lớp biển, chuyển cao này về nhà chúng ta. Từ Phượng Niên hào phóng cười nói, cứ chuyển đi. Tiểu hòa thượng khẽ nói, đồng tây, chùa chúng ta là của ngươi, nhưng không phải tài sản của ngươi. Tiểu cô nương trừng mắt, có gì khác biệt à? Tiểu hòa thượng rõ ràng không phải là kẻ có thể giữ vững chính kiến trước mặt nàng. Lý Nhi đáp, có lẽ. Tiểu cô nương hỏi dồn, vậy ta hỏi ngươi, bạch mã có phải là ngựa không? Tiểu hòa thượng, kẻ tự cho rằng mình ở trong chùa là lên nhầm thuyền giặc, bị ép theo sư phụ học Phật pháp, lại càng không chắc chắn, lặp lại, có lẽ. Từ Phượng Niên sắp xếp cho hai đứa trẻ ở một viện lạc gần Ngô Đồng Uyển, đủ thể ít coi trọng tiểu cô nương đến mức nào. Suốt quãng đường Từ Phượng Niên không dám nhìn nàng nhiều, sợ dọa phải vị tiểu nữ hiệp luôn thích lẩm bẩm làm nhảm này. Không ngắm tiểu cô nương thì đành phải quan sát tiểu hòa thượng. Tấm cà sa màu lục và đỏ nhạt kia chính xác là trang phục của giảng tăng trong thính môn, tuy không bằng hai loại phi y và tử y mà triều đình ban cho các cao tăng đắc đạo, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy. Người khoác cà sa này có ba đại công đức trong người, được tiên long phù hộ, chúng sinh lễ bái và la sát cùng kính. Từ Phượng Niên càng thêm tò mò về ngôi chùa mà tiểu cô nương gọi là nhà. Hắn ngồi trong viện, tiểu cô nương vô cùng thích thú với nơi ở mới, hưng phấn chạy tới chạy lui trong phòng. Tiểu hòa thượng khoác tấm cà sa không hở vai mà hở vai trái, đang ngồi xổm bên một chiếc xích đu, ngẩn người nhìn trời xanh. Hồng Thượng lặng lẽ đi tới sau lưng Thế tử điện hạ. Sau khi xuống núi, Từ Phượng Niên đã biết lão quái tóc trắng đánh bại hào hiệp Ngụy Bắc Sơn dùng trảm mã đào. Cả hai cùng rời khỏi Bắc Lương. Trong võ lâm, hiện viện Thế Gia dưới sự chèn ép của Viên Tả Tông và Lộc Cẩu Nhi đã thoi thóp hơi tàn. Tiểu nhân đồ Trần Chi Báo lại lập được chiến công ngập trời ở biên cảnh. Từ Kiều sắp sửa hồi phủ rồi. Nhị tỷ Từ Vị Hùng dường như cũng sắp về nhà ăn Tết. Từ Phượng Niên vô cùng chắc chắn, chuyến này nhị tỷ về là chuyên để mắng người. Mắng Từ Kiều quản giáo không nghiêm, càng mắng Nghĩa No rừng mỡ đi luyện đao. Từ Phượng Niên dài dài bì tầm vẫn luôn đóng rực tự diễu. Hồng Thư, chuẩn bị bông gòn đi là vừa. Hồng Thư mỉm cười nhận lời. Trong vương phủ này, có ai mà không sợ Từ Vĩ Hùng chứ? Từ Phượng Liên quay đầu lại, thấy tiểu cô nương đang xách vạt áo, rụt rè bước ra khỏi phòng với vẻ e thẹn. Lực vân so trên mặt nàng, e là nặng đến nửa cân. Chú tiểu trừng lớn mắt kinh ngạc. Hồng Thư quay mặt đi, thê thảm đến mức không đỡ nhìn thẳng. Từ Phượng Liên đứng dậy cười nói, đẹp lắm. Có lẽ trong số trong chùa từ nhỏ, nên sau khi được Từ Phượng Liên khen ngợi, tiểu cô nương lần đầu tiên trong đời tu son trát phấn, cảm thấy như trút được gánh nặng. Nàng vừa định cười thì phấn son trên mặt đã rời lả tả, trông thật xót xa. Nàng vội nghiêm mặt lại, rụt rè đứng bên cạnh chiếc xích đu. Chú tiểu ngẩn ngơ như phỗng, có lẽ không nhận ra yêu tình trước mắt chính là cô nương mà hắn thầm thường trộm nhớ. Hồng Thư vốn là đại nha hoàn của Ngô Đồng Uyển, tài vẽ mày tô phấn thuộc hạng nhất đẳng. Thế tiểu cô nương phùng phí của trời như vậy, mà thế tử điện hạ còn hùa theo tán thưởng. Nàng muốn cười mà không dám, đành phải nén lại, lùi xa xa thêm một chút. Tiểu cô nương tuy tướng mạo, khí chất và cử chỉ đều bình thường, nhưng dù sao cũng là khách quý do điện hạ mời vào vương phủ, không thể thất lễ. Từ Phượng Liên còn phải đến thính triều các, bèn giao cho Hồng Thử chỉnh lý lại dung nhan cho tiểu cô nương. Tiền bối hộp son phấn chẳng đáng là bao, nhưng không thể để nàng ra ngoài dọa người được. Ban ngày còn đỡ, chứ đến tối thì e rằng sẽ gây họa thật. Trước khi lên đỉnh, các sư phụ Lý Nghĩa Sơn, Từ Phượng Liên ghé qua tầng 2 tìm cả mặt hồ ly. Lúc này, hắn đang đứng trên thang lật xem bí tịch ở giá sách trên cao. Biển hồng đào đào xuân lôi, chuôi đao buộc một sợi dây đỏ. Sách vở Từ Phượng Liên chuyển từ võ khố đến võ đăng đều do người này giúp chọn lựa. Tuy cả hai đều luyện đao, nhưng bất luận là đao thuật hay trình độ đao pháp, đối phương đều vượt xa Từ Phượng Liên rất xa. Khoảng cách tu vi giữa hai người cũng giống như lúc này. Một người dưới đất, một người trên đỉnh thang. Người kia làm việc cực kỳ chuyên chú, bất kể làm gì cũng cần sự thông thấu đến cùng. Từ Phượng Liên bèn kiên nhẫn đợi hắn xem xong bí tịch. Cả mặt hồ ly bước xuống thang, đưa mắt đánh giá kẻ mang danh Bao Cỏ họ Từ đã một năm không gặp. Cuối cùng ánh nhìn dừng lại ở ấn đường của thế tử điện hạ. Vẻ ngoài của Từ Phượng Liên quả thực vô cùng xuất sắc, mày ngài mắt vượng điển hình, khi cười xấu xa lại càng thêm phần phong độ phóng khoáng. Năm xưa lúc du ngoạn, y gặp người này trong bộ dạng thảm hại nhất đời người, nhưng thi thoảng rửa sạch mặt mày đấm lem bên khe suối, ngay cả gã mặt hồ ly cũng phải kinh ngạc. Tướng mạo của tên Bao Cỏ này quả thật không tầm thường, chỉ tiếc khí chất không tương xứng, lúc nào cũng lêu lổng cợt nhả. Này y không từ thủ đoạn để luyện đao, dường như đã có chút thay đổi. Rốt cuộc thay đổi ở đâu, người kia không hỏi đến, trực tiếp vung một đường đao xuân lôi, khí thế bá đạo lẫm liệt. Tu đồng vốn cùng một gốc, thuận thế chém xuống. Thêm một đao tựa sấm xuân nổ vang, lại vô hiệu. Người kia bèn hử một tiếng. Ngươi học được kiếm thuật thượng thừa ở võ đang à? Tay phải cầm đao tê dại, Từ Phượng Liên chậm rãi trả Tu đồng vào vỏ, cười hì hì. Không học, chỉ là lão đạo sĩ mũi trầu cho ta một quyển Lục Thủy Đình Giáp Tử tập kiếm lục. Ta rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn lấy kiếm chiêu bên trong áp dụng vào đạo pháp. Người có hứng thú không? Đây là mật điển tẩu kiếm của võ đăng, không thể mang xuống núi, nhưng nội dung ta đều đã ghi nhớ, ta chép cho người một bản nhé. Người kia cũng không khách sáo, gật đầu đồng ý. Hắn đi trước ra hành lang bên ngoài tầng 2. Từ Phượng Liên theo sau, hắn khẽ nói. Thiên hạ của cửu quốc cũ ở Trung Nguyên gần như là thiên hạ của môn phiệt hào tộc, sĩ tộc nhiều như rừng. Làng Già Vương Thị, Giáp Dương Tạ Thị, Võ Khang Diêu Thị, Bắc Lăng Thôi Thị, Lư Giang Hà Thị đều là những gia tộc giàu ngang tầm quốc gia. Đại trụ quốc nếu chỉ công thành chiếm đất, chôn sống mấy chục vạn hàng binh, đầm chết hay treo cổ lão hoàng đế của địch quốc, thì những việc này trong mắt một số người cũng chẳng là gì. Nhưng Từ Kiêu lại làm được chuyện rời núi Thái Sơn lấp biển Bắc, hủy diệt gần một nửa trong 10 đại hào tộc. Toàn bộ Nam Đường Võ Khang Diêu Thị không phân biệt già trẻ đều chết sạch. Đông Việt Lưu Giang Hà Thị chỉ còn lại có hơn 20 cô nhi quả phụ. Đây mới là điều mà Vương Triều Ly Dương vui mừng muốn thấy nhất. Từ Phượng Niên không hiểu sao Bạch Hồ Nhi lại nói những lời này, bèn đáp: mấy chuyện này ta đều biết, sư phụ từng nhắc qua rồi. Bạch Hồ Nhi cười: người yên tâm, ta xuất thân từ Nam Cung thế gia ở Bắc Mãng, không có thủ oán gì với ngươi. Nhắc đến chuyện này là muốn nói về đại chính cửu phẩm chế mà các sĩ tộc hào Việt đã duy trì suốt 200 năm qua. Từ Phượng Niên gật đầu. Cao thủ trong thiên hạ hiện nay dường như cũng tuân theo quy củ này để xếp hạng, đỡ tốn công sức. Bạch Hồ Nhi khẽ nói: chẳng hạn như ngôi vị thiên hạ đệ nhất còn bỏ trống, theo đại chính cửu phẩm chế, trong tình huống thông thường sẽ không xếp hạng thượng thượng phẩm, tức là thánh phẩm trong mắt người đời. Chỉ có bậc thánh nhân mới đủ tư cách. Từ Phượng Niên cười: đúng vậy, nhưng ta nghe nói mấy chục năm trước, Tạ gia có một sĩ tử tài năng xuất chúng, trình độ võ học siêu phàm nhập thánh, từng cùng sư phụ ta bình điểm Giang Sơn. Lý Nghĩa Sơn làm tướng tướng bình, Yên Chi bình, còn vị trụ cột của Tạ gia kia thì làm ra võ bình có sức nặng hơn đối với người giang hồ. Còn Văn Bình chỉ hoàn thành một nửa thì người đã mất. Nhị tỷ ta dường như có ý định viết tiếp, nhưng tỷ ấy cũng nói tạm thời lực bất tòng tâm, còn kém xa đại tài của Tạ gia. Danh tiếng Bắc Tạ Nam Lý năm đó từng khiến cả thiên hạ phải ngước nhìn. Bạch Hồ Nhi lại nhạt nói: người đó là cha ta. Hắn nói tiếp: chết rồi, cái trên bảng võ bình muốn giết ông ấy, cái không có tên trên bảng cũng muốn giết, chẳng có lý do gì để không chết cả. Từ Phượng Niên kinh hãi cười khổ: thằng nào ngươi muốn làm thiên hạ đệ nhất? Bạch Hồ Nhi liếc nhìn Từ Phượng Niên, chậm rãi nhận xét: hiện tại chiêu thức của ngươi là trung hạ phẩm, đạt thấy trung thượng phẩm, nội lực hạ thượng phẩm, muốn đổi kịp ta cũng không phải là không thể. Từ Phượng Niên ngẩn người: thật à? Khóe miệng của Bạch Hồ Nhi khẽ nhếch: nếu sau 40 tuổi ta dậm chân tại chỗ, ngươi sẽ có khả năng đó. Từ Phượng Niên nằm nhoài lên lan can, giọng dịu đi: người vẫn thành thật như trước, giống hệt lão hoàng. Bạch Hồ Nhi liếc nhìn thanh tú đồng đao không nhuốm bụi trần, chút tiếng nói nhỏ nhòi cuối cùng trong lòng cũng tan thành mây khói. Hắn nhẹ giọng hỏi: ngươi còn lừa được người trong thiên hạ mấy năm nữa? Từ Phượng Niên khảm khái: dù sao cũng phải đợi ta tiếp quản toàn bộ 30 vạn thiết kỵ Bắc Lương thì mới có thể lộ tẩy. Nếu ta không phải là một tên hoàn khố bại gia, vị kia ở kinh thành sao có thể ngủ yên? Hắn ngủ không yên, sao có thể để Tử gia ta ngủ ngon giấc được? Y dừng một chút rồi nói tiếp: dù sao cả thiên hạ này vẫn do hắn làm chủ. Từ Kiều tích cóp được cơ nghiệp này, nhưng lại đối đầu với sĩ tử thiên hạ, đối địch với giang hồ. Phía triều đình cũng chẳng có mấy đồng minh đáng tin. Mấy năm nay nội bộ Bắc Lương liên tục bị chia rẽ. Phụ thân của Nghiêm Chỉ Tập vội vã nhận chỉ đến kinh thành, không phải là người đầu tiên và chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng. Lý Nghĩa Sơn bảo ta nếu quá thông minh chắc chắn sống không lâu, ít nhất cũng sống không thoải mái. Kết cục tốt nhất chính là đến kinh thành làm con tin. Nhưng nếu quá ngu ngốc, giả vờ quá trớn, chẳng cần đợi Từ kia qua đời, thiết kỵ Bắc Lương sẽ tan rã. Nó đơn giản hơn một chút, ngay cả 800 phiêu kỵ Phượng Tự Doanh của ta cũng chỉ biết đến Trần Chỉ Báo. Còn Thế Tử Điện Hạ ra sao, bọn họ hoàn toàn không để tâm đến. Bạch Hồ Nhi cười: mỗi nhà mỗi cảnh, xem ra Vương Hầu thế gia lại càng như vậy. Từ Phượng Niên vô thức dùng ngón cái xòa chuồi đào tú độc: không sao, ta còn 2 năm để rong chơi, biết đâu sắp tới sẽ đi du ngoạn giang hồ một chuyến. Đợi chơi đủ rồi sẽ nhắm lại trong tay những thứ vô cùng thuộc về ta. Bạch Hồ Nhi nhíu mày. Từ Phượng Niên nhạy bén phát hiện chi tiết này, bèn hỏi: sao vậy? Gương mặt cáo trắng lạnh lùng quay vào trong gác. Từ Phượng Niên nhìn theo bóng lưng tiểu sái của Bạch Hồ Nhi, lại cúi đầu nhìn Thanh Tú Đông, dường như đã hiểu ra. Hóa ra đối phương tức giận vì mình quá thân mật với Tú Đông. Thế Tử Điện Hạ không khỏi bật cười: Thanh Tú Đông đao này là đao giết người chứ không phải vật dụng khuê phòng của nữ tử đâu, còn không cho ta chạm vào nhiều à? Hơn nữa đã tặng cho ta rồi thì ta có ôm nó đi ngủ hay mang vào nhà xí thì cũng đã lẽ thường tình mà. Trong các vọng ra một tiếng hừ lạnh lười biếng. Một giá sách bị Xuân Lôi đánh sập. Từ Phượng Niên vội vã lên lầu, thấy Đinh Nghĩa Sơn ngày càng gầy gò, sắc mặt trắng bệch như tuyết lạnh, khiến đi nhìn mà kinh hồn bạt vía. Vị quốc sĩ đại ẩn trong Bắc Lương Vương phủ khẽ cười: "Sớm biết thế đã không để Ngụy Bắc Sơn rời Bắc Lương, vừa khéo cho ngươi luyện đao." Từ Phượng Niên hỏi: "Nghe nói Lão Khôi đã thắng Ngụy Bắc Sơn rồi?" Đinh Nghĩa Sơn ho khan vài tiếng, nâng hồ đô xanh ngắt lên uống một ngụm rượu mạnh. Đợi ký tức dần ổn định rồi mới đáp: "Ngụy Bắc Sơn chỉ là võ phu trung phẩm, đối đầu với Sở Cuồng Đô vốn chỉ cách thượng thượng phẩm một lần ranh, thảm bại cũng chẳng lạ." Từ Phượng Niên tò mò: "Các thủ thượng thượng phẩm này trong thiên hạ thực sự chỉ có 10 người thôi sao?" Đinh Nghĩa Sơn không đáp thẳng thừng, chỉ cười giễu cợt: "Cái gọi là võ đạo thượng thượng phẩm không thể so được với sĩ tử thượng thượng phẩm năm xưa, chẳng đáng tiền." Từ Phượng Niên thoáng do dự, lý nhí: "Nam Cung phó xã nói ông ta là thiên tài Tạ Gia nổi danh ngang với sư phụ." Đinh Nghĩa Sơn cười lớn: "Chuyện này còn cần nói ra sao? Ta chỉ liếc mắt là biết đáp án. Tên nhóc Bạch Hồ Nhi mà ngươi gọi kia không chỉ tướng mạo giống Tạ Quang Ứng, mà thần thái lại càng giống. Nếu không nhận ra thì ta đúng là kẻ mắt bị mù. Hiện tại ta chỉ tò mò đứa nhóc này là nam hay nữ. Theo Sâm Vĩ suy đoán, Tạ Thúc Dương quả thực nên có một đứa con trai, nhưng mà Bạch Hồ Nhi này trông không giống nam tử chút nào." Với cách gọi Bạch Hồ Nhi, Linh Nghĩa Sơn khá tán đồng nên cũng thuận miệng dùng theo, chẳng hề cảm thấy hoang đường gì. Từ Phượng Niên gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, lúc đầu đánh chết ta cũng không tin, nếu là nam nhân thì quá đáng tiếc." Linh Nghĩa Sơn gật đầu rồi lại lắc đầu, chật chật tặc lưỡi hai tiếng. Trên gương mặt của ông thoáng hiện ý cười hiếm hoi, mang theo chút sinh khí chứ không còn vẻ âm u như trước. Hết tập 2.